Vợ đồng chí xấu xa, chương 56, Hắc Bạch đều ăn, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Trang Nhã khinh bàn đến chuyện mặt tiền của cửa hàng, Trang Hoàng thật tốt theo ý mình, tăng thêm công nhân, bên kia Tiêu Dật Phàm cũng giúp Trang Nhã khinh liên lạc với những thương nhân buôn bán đá quý. Các cô không có nguyên vật liệu, đương nhiên muốn mua những loại đá quý chưa được gia công, thông qua thiết kế của mình mới đưa ra bán. Công ty này, từ lúc quyết định xây dựng cho đến lúc chính thức khai trương, tốn khoảng một tháng của Trang Nhã khinh. Kéo dài được một thời gian, chớp mắt đã thấy mùa hè, mọi người ăn mặc càng ngày càng ít. Quần áo của phụ nữ càng ngày càng mỏng, váy càng ngày càng ngắn. Trang Sức Thiền Nhã chính thức khai trương, Trang Nhã khinh mời Hạ Tĩnh Thiên và Tiêu Dật Phàm tới giúp cắt băng, không biết cái gì thổi mà ngay cả Mặc Sâm cũng tới, Trang Nhã khinh cũng đưa cho Mặc Sâm một cái kéo. Đối với việc Mặc Sâm đến đây, Trang Nhã khinh cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn cảm thấy đây là cơ hội tốt. Dựa vào danh tiếng của Mặc Sâm trên thương trường, chuyện Mặc Sâm đến cắt băng Khánh Thành rất nhiều người biết, những loại giang hồ sẽ không dám đến đây gây rắc rồi. Chuyện phiền toán đương nhiên là càng ít càng tốt. Hôm nay là ngày Trang Sức Thiền Nhã của chúng tôi khai trương, chúng tôi rất vinh hạnh mời được Tổng Giám đốc Hạ Tĩnh Thiên của doanh nghiệp Hạ Thị, ông chủ Tiêu Dật Phàm của Thiên Đường Nhân Gian, còn có Mặc Sâm tới đây cắt băng Khánh Thành. Mời các vị cầm kéo lên, cắt băng Khánh Thành cho Trang Sức Thiền Nhã của chúng tôi. Sau khi cắt băng xong, pháo mừng vang lên, rất nhiều người vây xem, chủ yếu là người tới xem náo nhiệt nhìn xem là ai không. Có mắt lại dám khai trương công ty đối diện với Trang Sức Minh Tâm. Có người vì xem mỹ nữ, nhưng nghe được tên người cắt băng cũng không thay đổi suy nghĩ công ty này sẽ bị Trang Sức Minh Tâm đè bẹp. Có thể mời những nhân vật này, có thể nói người chống lưng cũng có vẻ mạnh. Vì để chúc mừng ngày khai trương, hôm nay sẽ đại hạ giá, toàn bộ đều giảm 80. Chị Nhã khinh, chị không thèm nghĩ đến bạn tốt như em, chuyện lớn như vậy cũng không mời em. Lương Hy Tây kéo tay cha mình. Cha, đây là chị Nhã khinh mà con đã kể. Ừ, cha biết, chúc cửa hàng của cô ngày càng náo nhiệt. Thị ủy Lương Thế Diệu không chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của con gái yêu quý, đành phải tới chúc mừng Trang Nhã khinh khai trương cửa hàng. Cảm ơn thị ủy Lương, mời xem tự nhiên. Hy Tây tự chọn nhé, hôm nay chị tặng em một bộ trang sức. Vậy thì phải, cảm ơn chị Nhã khinh rồi. Lương Hy Tây vui vẻ lựa chọn trang sức, Lương Thế Diệu cũng đi vào theo con gái R. Nhã khinh, thị ủy cũng đã đến đây, làm sao có thể thiếu tôi được, cũng không mời tôi, quá không nể mặt tôi rồi. Mọi người vốn bị sự kiện thị ủy tới làm xôn xao, lại thêm cả thị trưởng cũng đến. Vị thị trưởng này rất tốt, mới đến thành phố A nhậm chức, đã tra được hai vị tham quan, sau đó lấy toàn bộ tiền trong tay hai vị tham quan này hiến cho một đơn vị từ thiện. Sau đó còn làm rất nhiều cải cách trong thời gian gần đây, luôn có mặt trên trang nhất các loại báo. Lại còn có giao tình với thị trường, những người quen biết Mặc Sâm cũng bắt đầu suy nghĩ xem Trang Nhã khinh rốt cuộc là người như thế nào. Nhà họ Hạ không nói, ngay cả ông chủ Thiên Đường của nhân gian đã không phải bình thường, người lạnh lùng như vậy. Tới cắt băng Khánh Thành còn có cả thủ lĩnh Hắc Đạo Mặc Sâm nữa. Vốn cho rằng là Hắc Đạo, nhưng ngay cả thị trưởng, thị ủy cũng đến. Cửa hàng này chỉ sợ không muốn nổi cũng nổi, hoàn toàn chính là điển hình cho Hắc Bạch đều ăn. Thị trưởng Dịch Nham bận rộn như vậy, tôi làm sao không biết xấu hổ làm phiền anh chứ? Vốn cũng muốn mời Dịch Nham, nhưng lại nghĩ đến người nhà nước có vẻ kiêng kỵ có quan hệ với thương nhân, cho nên mới bỏ qua. Đã thân quen rồi mà vẫn gọi là thị trưởng Dịch Nham, nếu Nhã khinh không ngại thì gọi anh là Dịch Đại Ca được rồi. Được, mời Dịch Đại Ca vào. Tiểu Hồ, vào chơi một lát, mặc dù bên trong không có đồ dành cho cậu bé như em, nhưng chị cho phép em mang một món cho bạn học nữ mà em thích. Trang Nhã khinh nói nhỏ với Tiểu Hồ, chị thật tốt, chị đã gọi cha em là đại ca, vậy nên gọi chị. Là gì rồi, được, gì, ngoại trừ phân chia nhau này, trang sức Thiền Nhã của Trang Nhã khinh hoàn toàn nổi tiếng rồi. Vốn khách hàng tới trang sức Minh Tâm mua này kia, nghe bên ngoài thấy náo nhiệt nên theo tới đây. Sau đó vừa vào đã phát hiện trang sức ở Thiền Nhã đẹp hơn của trang sức Minh Tâm rất nhiều, mặc dù về số lượng thì ít hơn, nhưng cái người ta quan tâm là chất lượng. Cho nên chỉ trong ngày khai trương, toàn bộ tác phẩm thiết kế của Mạc Thiền đều bán hết, lại có nhiều người không mua được còn cảm thấy tiếc hận. Trang Nhã khinh đứng trên sân khấu, cầm mic trong tay. Mọi người chú ý, bởi vì cửa hàng mới khai trương, những trang sức này đều do nhà thiết kế Mạc Thiền thức đêm để thiết kế, đồng thời cũng do sư phụ Bạch Ninh của chúng ta đẩy nhanh tiến độ xử lý đá quý cho nên số lượng có hạn. Tôi đảm bảo sẽ rất nhanh có. Thiết kế mới, xin hỏi Trang tiểu thư tại sao cô lại nghĩ đến chuyện mở cửa hàng trang sức này, hơn nữa cũng không phải trải qua kế hoạch xây dựng kỹ càng. Cửa hàng khai trương, đương nhiên sẽ không thiếu phóng viên. chỉ là quyết định trong giây lát thôi. Từ lúc tôi quyết định đến khai trương vừa đúng một tháng, cho nên hơi vội vàng. Vốn cho rằng việc buôn bán sẽ không tốt như vậy, cho nên không chuẩn bị quá nhiều. Sớm biết vậy sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Là chuyện gì thúc đẩy cô ra quyết định này? Bạn thân của tôi Mạc Thiền, mơ ước lớn nhất của cô ấy chính là làm nhà thiết kế trang sức. Mọi người cũng thấy được tác phẩm trên tay mọi người đều là thiết kế của Mạc Thiền, thiết kế rất độc đáo, vô cùng xinh đẹp. Cô thật đúng là một người bạn trọng tình trọng nghĩa. Xin hỏi cô quen biết như thế nào với thị trường? Chẳng qua là tình cờ gặp gỡ thôi, còn phải cảm ơn thị trường đã đến đây, thật sự vinh hạnh cho trang sức Thiền Nhã của chúng tôi. Vậy chính ủy có quan hệ như thế nào ạ? Con gái của ông ấy là bạn của tôi. Muốn hỏi người cắt băng Khánh Thành thì tôi xin giải thích rõ một chuyện, bọn họ là bạn của tôi, đều là cổ đông của cửa hàng. Mọi người ngoài quan hệ bạn bè ra không có quan hệ bí ẩn nào khác sao? Mong mọi người không suy đoán lung tung, chúng tôi chỉ là bạn bè. Cũng không thể nói lý do tại sao chúng tôi thành bạn bè. Vui lòng không hỏi vấn đề riêng, mọi người có thể hỏi thầy Bạch Ninh và thiết kế Mạc Thiền của chúng tôi về những vấn đề liên quan. Trang Nhã Khinh nói xong lập tức xuống bục trao ghế trên bục cho Bạch Ninh và Mạc Thiền. Hôm nay cô ra đầu sóng, không sợ trang sức Minh Tâm ghi hận báo thù sao? Tôi nghĩ chẳng, lẽ ngay cả chút độ lượng này trang sức Minh Tâm cũng không có sao? Tôi chỉ cần chia một bát canh nhỏ thôi, người đứng đầu vẫn là trang sức Minh Tâm. Khi nói chuyện Trang Nhã Khinh lén nhìn về phía người bên trang sức Minh Tâm đang sang bên này thăm dò. Theo trí nhớ của cô, hình như đã gặp người này rồi. Nhân viên trong trang sức Minh Tâm, cô đã gặp lần trước. Cách Trương,